livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vân dập buồn cười nhìn bé con. Rõ ràng là đã thèm đến muốn khóc, nhưng vẫn ngoan ngoãn không dám đến gần. Nguyên chủ sợ mình không thể bảo vệ bé con nên không dám để bé tự tiện bước ra khỏi phòng. Thậm chí ngay cả người bạn phản bội cậu ta cũng không biết bí mật bán thú nhân của bé. Điều này cho thấy cậu ta đã cẩn thận bảo vệ bé đến mức nào. Ninh Vân dập đặt đờ ngĩa xuống, quyết định tiến về phía bé mèo con. Ninh Tiểu Miêu nhanh chóng rụt chân lại, ngoan ngoãn ngước đầu ngồi đó. Cái đầu lông xù cố gắng ngẩng lên, muốn nhìn rõ cha, trong mắt mèo tràn đầy sự ngưỡng mộ và ỷ lại. Ban đầu Ninh Vân Dập còn lo lắng bé con sẽ phát hiện ra sự khác biệt giữa mình và nguyên chủ. Nhưng không biết có phải vì cơ thể này là của nguyên chủ hay không. Bé con vẫn chưa nhận ra sự khác biệt. Thậm chí ngay khi được Ninh Vân Dập ôm lên, bé đã dựa vào và cọ cọ đầu nhỏ vào ngực y. Ninh Vân Dập không nhịn được vuốt ve đầu mèo của bé. Hài lòng quay trở lại phòng ngủ lấy một bộ đồ ngủ liền thân. Thúc giục bé con biến về hình dạng ban đầu. Ninh Tiểu Miêu nghe lời lật mình. Ngay lập tức một cậu bé gầy yếu xuất hiện trên giường. Ngoan ngoãn mặc vào bộ đồ ngủ Ninh Vân Dập đưa qua. Đứng dậy tự mình trèo xuống giường. Có thể do phát triển chậm hoặc do tình trạng đặc biệt của bán thú nhân. Bây giờ Ninh Tiểu Miêu vẫn chưa nói được, nhưng rõ ràng là có thể nghe hiểu, chỉ là không biết cách phát âm hoặc là dây thanh quản khác với người thường. Nhưng chắc chắn không có vấn đề gì, bởi vì dưới hình dạng thú nhân, bé có thể kêu meo meo. Trong ký ức của Ninh Vân Dập, Ninh Tiểu Miêu gầy, nhưng không ngờ lại gầy đến thế. Cảm giác sốc khi nhìn thấy trực tiếp khiến y cảm thấy trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc chua xót lạ lẫm. Ninh Vân Dập không suy nghĩ nhiều, đoán rằng có lẽ đó là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ trong cơ thể. Ninh Vân Dập vội vàng ôm lấy Ninh Tiểu Miêu, đặt bé đến trước bàn. Biết cách dùng thìa không? Ninh Tiểu Miêu nghiêng đầu một chút, đôi mắt xanh biếc rất đẹp. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng lay động theo cử động, mang theo chút xoăn tự nhiên. Chỉ khi thấy Ninh Vân Dập lấy ra thìa mới biết đó là cái gì. Theo tiềm thức gật đầu, Ninh Vân Dập cười cười cũng không để ý, múc ra hai bát cơm một lớn một nhỏ. Sau đó đổ trứng xào cà chua lên cơm, rồi chan thêm một thìa nước sốt. Màu sắc đó lập tức khiến Ninh Tiểu Miêu mở to mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu đầy tò mò, nhưng mùi hương càng ngày càng đậm đà. Bé không nhịn được nắm chặt chiếc thìa nhỏ, ngước đầu chăm chú nhìn cha. Ninh Vân Dập cầm chiếc thìa lớn của mình làm mẫu một lần. Ăn thế này, con nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Nếu không hợp lần sau sẽ đổi món khác. Dù sao cũng là người thừa kế của một gia đình nổi tiếng với nghệ thuật ẩm thực. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng kỹ năng nấu nướng chắc chắn không biến mất. Chắc chắn sẽ có một món ăn khiến bé mèo con thích. Nuôi bé thành một bé mèo béo. Nghĩ đến hình ảnh một quả bóng lông tròn trịa, Ninh Vân Dập ăn một thìa cơm lớn. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy cảm giác khi chạm vào chắc chắn sẽ rất tuyệt. Ninh Tiểu Miêu liên tục lén nhìn cha. Học theo động tác của cha múc một thìa nhỏ, a một tiếng rồi đưa vào miệng. Ngay lập tức cả khoang miệng tràn ngập hương vị thức ăn lạ lẫm. Cảm giác rất mới mẻ, nhưng lập tức làm bé mèo con mê mẩn. Vài thìa đầu còn hơi vụng về, nhưng rất nhanh bé đã vùi đầu nhanh chóng múc cơm ăn. Ninh Vân Dập sợ lần đầu ăn quá no sẽ làm Ninh Tiểu Miêu khó chịu, nên đã cho lượng không nhiều. Cũng không lo sẽ ăn quá no, ý tranh thủ lúc Ninh Tiểu Miêu múc cơm cũng nhanh chóng giải quyết xong bát to của mình. Quả nhiên là trứng xào cà chua trộn với cơm trường tồn với thời gian. Đây mới đúng là thức ăn mà con người nên ăn. Ninh Tiểu Miêu đã ăn xong hết lúc nào không hay, thậm chí bé còn cảm thấy mình ăn hơi vội vàng. Khi ăn sạch hạt cơm cuối cùng, bé vẫn còn hơi ngơ ngác. Ninh Vân dập trống cằm, mỉm cười vuốt nhẹ sợi tóc nhếch thẳng lên của Ninh Tiểu Miêu. Có ngon không? Ninh Tiểu Miêu nhanh chóng gật đầu lia lịa. Ninh Vân dập đẩy một ly sữa ấm qua. Cũng uống hết đi. Ninh Tiểu Miêu nhìn ly sữa có vẻ giống dịch dinh dưỡng, nhưng ngửi kỹ lại thấy không giống. Bé nghe lời cầm ly lên, thử một ngụm, mắt lập tức tròn xoe. Ngon, ngon quá đi. Trong ánh mắt của Ninh Vân dập càng nhiều ý cười. Uống hết đi. Ninh Tiểu Miêu nhìn cha tuy không giống như trước nhưng vẫn dịu dàng như xưa. Cũng nở nụ cười, hai hàng răng sữa ngay ngắn, làm đôi mắt xanh biếc càng giống như ngọc, khiến người ta không khỏi sao lòng. Nhưng Ninh Tiểu Miêu không tiếp tục uống, mà đẩy ly sữa cho cha chưa từng uống. Ninh Vân dập lại đẩy trở lại. Đây là cho trẻ con uống. Cha đã là người lớn, không thể uống. Cách chương.